Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 973, người này. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, các người tụ bảo các, thế nhưng đã biết phương diện này sự tình. Đúng vậy, ta cái này lão hồ đồ, Vu tộc đóng cửa như thế kín mít, người nhất định là đã sớm ở Vu tộc tinh vực đi. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi muốn nhúng tay sao? Miêu tộc vị này nguyên lão, lại là hỏi lại Phong Vân Vô Kỵ, liên tiếp vấn đề, trực tiếp liền đè ép lại đây. Chẳng qua, chuyện này trước mắt là Phong Vân Vô Kỵ chủ động, thực lực phong cái toàn trường. Như thế nào có thể làm ngươi như vậy hỏi lại? Khóe miệng hơi hơi một câu, không làm mặt khác dư thừa trả lời. Trực tiếp dùng tay điểm điểm cái kia thời không kính mặt sau. Tiếp tục hỏi, ta muốn hiểu biết, là ngươi nội tâm, là các ngươi miêu tộc thái độ. Nói, ngươi là như thế nào đối đãi chuyện này? Đến nỗi ta cùng ta phía sau tụ bảo các, hiện tại còn không phải cùng ngươi nói rõ ràng thời điểm. Nga, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta nói như vậy ra tới nói, liền nhất định là đáng tin cậy sao? Miêu tộc nguyên lão, vẫn là có chút ý tứ, cũng không sẽ nóng lòng trả lời vấn đề này ngược lại lại tới nữa một cái hỏi lại. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ có vẻ có chút bất đắc dĩ, người này không biết chính mình tình cảnh sao? Hai tròng mắt hơi hơi trừng, trong ánh mắt, Phong Vân Vô Kỵ đã là sát khí vô hạn, theo sát, hắn một tay đột nhiên một cái huy động. Tuyệt tiên xuất hiện ở hắn trong tay, kiếm này hiện giờ lại có thể đơn giản sử dụng một chút. Trong đó đáng sợ lực lượng, trực tiếp áp bách vị này cửu chuyển đỉnh miêu tộc nguyên lão. Hơi thở đình trệ, khó chịu bất kham, hắn sắc mặt cũng là hơi biến đổi. Người này thế nhưng có được, dễ dàng chém giết chính mình năng lực. Đáng sợ thực sự đáng sợ, ta đây tới nói cho ngươi. Ta cũng không thích làm như vậy, nhưng là ta cũng không thế nào phản đối. Vu tộc quật khởi, là chúng ta đều muốn nhìn đến sự tình. Không có đạo lý, vì một chút nhân từ, từ bỏ toàn bộ vu tộc tương lai đi. Hậu tộc cách làm, đối với chúng ta tới nói, chưa chắc là sai, chẳng sợ tàn nhẫn, ngươi cảm thấy cái này trả lời. Còn vừa lòng sao, vị này miêu tộc nguyên lão. Lời nói có thể thấy được là thiệt tình thực lòng. Hắn không có giả vờ thiện ý, nói ta không quen nhìn, cũng không có nói chính mình thích, chỉ là dùng vu tộc quật khởi như vậy lý do che giấu hết thảy tội ác. Tựa hồ còn theo lý thường hẳn là Phong Vân Vô Kỵ đối này nhíu mày, hơi tự hỏi một chút sau nhẹ giọng nói, nếu nói ta có chính thống biện pháp làm cho cả vu tộc một lần nữa hưng thịnh, ngươi sẽ ngăn cản hậu tộc cách làm sao? Cái gì? Ngươi có biện pháp không sát sinh, quật khởi vu tộc? Kia chuyện này nếu là thật nói, chúng ta căn bản không có đạo lý không trợ giúp ngươi đi. Không có người muốn nhìn đến chân chính sát lục. Miêu tộc nguyên lão kinh ngạc nói, bất quá tại nội tâm bên trong hắn cũng không phải thực tín nhiệm chuyện này, bàn cổ tinh huyết đều nơi tay, lại cũng không làm ra tới cái đến tột cùng. Ngươi một cái tụ bảo các người, liền tính là lại lợi hại, lại có thể vượt qua lão tổ tông lưu lại huyết mạch sao? Thật là có điểm si tâm vọng tưởng gạt người, nếu không ngại, có thể hay không làm ta nhìn xem ngươi nội tâm? Nếu ngươi đáp ứng, ta liền nói cho ngươi vu tộc chân chính quật khởi bí mật. Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên cười ha hả dò hỏi, ở võ giả chi gian là có được tâm linh rộng mở bí mật pháp. Phong Vân Vô Kỵ muốn cùng đối phương rộng mở lòng dạ giao lưu, đó là tuyệt đối có thể. Vị này miêu tộc nguyên lão không quá vừa lòng cau mày, tự hỏi một chút sau chung quy vẫn là gật đầu nói, bằng vào lực lượng của ngươi, ta giống như không đáp ứng, chính là tử vong a. dù sao ta không thẹn với lương tâm, ngươi muốn xem, liền xem đi. Theo sát, vị này Nguyên lão đem đôi tay mở ra, lại đem linh thần thức hải thế giới đại môn, toàn diện rộng mở, chân linh bên trong hết thảy. Đối với Phong Vân Vô Kỵ không hề bố trí phòng vệ, mà đứng ở hắn đối diện Phong Vân Vô Kỵ, đôi tay lại sau lưng một bị, hai tròng mắt đồng dạng một cái khép kín. Tiếp theo, cũng là linh thần động tác, đi ra thân thể ở ngoài, lại đến một đạo linh quang, cắt qua hư không, Phong Vân Vô Kỵ linh thần, trực tiếp dừng ở đối phương chân linh phía trên. Chúng ta trước kia nói qua, chân linh chính là người ký ức cùng thân thể khống chế căn bản, lại phi thường yếu ớt. Có thể nói lúc này Phong Vân Vô Kỵ tuyệt đối có thể ở một cái chớp mắt chi gian, dễ dàng đem đối phương chém giết. Bực này vì thế tánh mạng đều giao cho Phong Vân Vô Kỵ trong tay. Bí pháp vận dụng dưới, tâm linh rộng mở bên trong, vị này miêu tộc Nguyên lão sở hữu bí mật đều rơi vào rồi Phong Vân Vô Kỵ ý thức thế giới bên trong. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là toàn bộ miêu tộc thái độ. Kỳ thật một sự kiện luôn là có tính hai mặt. Ở cái này Nguyên lão nhận chi bên trong, miêu tộc người tán thành đại khái là tam thất phân, ba phần người cho rằng nhất định duy trì hậu tộc vì thượng, bảy phần người không quá duy trì, nhưng là bởi vì hậu tộc lực lượng nguyên nhân, bọn họ lựa chọn không đáp lại nửa duy trì trạng thái. Miêu tộc tổng thể tới nói là mặc không lên tiếng, tình nguyện bàng quan cũng không chọn chọn đứng thành hàng. Loại tình huống này, kỳ thật cũng liền tương đối hảo xử lý. Chỉ cần làm này đại bộ phận người thờ phụng chính mình, vậy có thể khống chế toàn bộ miêu tộc. Đương nhiên, Phong Vân Vô Kỵ mục đích cũng căn bản không phải cùng miêu tộc hợp tác. Hắn muốn chính là thấy rõ đối phương gia tộc tổng thể thái độ thôi. Để với tương lai động thủ thời điểm, là lựa chọn buông tha bọn họ, vẫn là xử lý bọn họ. Bởi vì vô luận là Phong Vân Vô Kỵ, lại hoặc là hậu tộc, kỳ thật đều đã không đem miêu tộc này đó mặt khác gia tộc đặt ở trong mắt. Vì thế ở kế tiếp, Phong Vân Vô Kỵ đã thoát ly đối phương chân linh tra xét bên trong. Bởi vì hắn từ căn bản thượng đã biết miêu tộc tình huống, ở không những định sự kiện hạ, đối phương cũng sẽ không nhúng tay trong đó. Ta nên biết đến đều đã biết, hiện tại ta phải đi mặt khác gia tộc. Phong Vân Vô Kỵ đứng dậy, thập phần bình tĩnh nói, ngươi cứ như vậy đi rồi, ngươi không sợ ta đem chuyện của ngươi nói ra đi sao? Miêu tộc Nguyên lão lược hiện kinh ngạc dò hỏi. Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng hơi hơi một câu sau, tràn ngập tự tin trả lời, ta có chính mình năng lực, có thể nhìn thấu tiếp làm người, ngươi sẽ không nói đi ra ngoài, ta thời gian cấp bách, gặp lại. Nga đúng rồi, cái kia cái gì Ngân Vu gia tộc cao thủ, ngươi giúp ta liệu lý một chút đi, ta không nghĩ cùng hắn dây dưa. Nói xong câu đó, Phong Vân Vô Kỵ đã triệu hoán Đô Đô, nét khổng lồ không gian chi lực ở một cái chớp mắt chi gian dịch chuyển đi ra ngoài. Hắn đã không ở này chung quanh gần chỗ tinh cầu, mà là ở phương xa lựa chọn một cái dân tộc Lê tinh cầu. Tiếp tục chuyện vừa rồi đi, lại nói dư lại vị này miêu tộc cao thủ, trong lòng lâm vào trầm tư. Người này, hắn thật sự có được làm vu tộc bình thường quật khởi năng lực sao? Thực lực của hắn tựa hồ viễn siêu người bình thường tưởng tượng, chưa chắc không thể a. Vu tộc vu vực đã bị hậu tộc khiến cho tứ bề báo hiệu bất ổn, sát lục vô số, xác thật cũng yêu cầu cái có năng lực người cùng thế lực đối kháng một chút nó. Hy vọng ngươi có thể hành đi. Này phiên lầm bầm lầu bầu qua đi, miêu tộc Nguyên lão ra nhà mình khách quý phòng, tống cổ cái kia Ngân Vu thiếu niên đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.